Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, bát cực tan ra. Kinh thiên thần uy, Hứa Dương đem bát cực huyền lực, phân giải là nhất nhỏ bé hạt căn bản, sau đó nỗ lực đem dựa theo Tử Đồng Quang Khuyên phù văn phương thức sắp xếp, diễn hóa ra đồng dạng loa toàn kết cấu, băng cực huyền lực, hỏa cực huyền lực. Sắp xếp thành công, quang cực huyền lực, ám cực huyền lực, tham dự sắp xếp, thành công, thủy cực huyền lực, lôi cực huyền lực tham dự sắp xếp, thành công. Hứa Dương nín thở, chỉ còn dư lại thổ, phong lưỡng cực, chỉ cần này lưỡng cực thành công nhét vào phù văn sắp xếp bên trong. Hắn bát cực dung hợp chi đạo tựu thành công, thổ cực huyền lực điểm sáng màu vàng óng, cùng phong cực huyền lực điểm sáng màu xanh. Lấp lóe ánh sáng nhạt, chậm rãi hòa vào cái kia đẹp đẽ xoắn ốc bên trong. Ầm ầm một tiếng, xoắn ốc tán loạn, bát cực huyền lực đều hóa thành không tự tán loạn lạp tử lưu. Hứa Dương rên lên một tiếng, tinh hải như gặp đòn nghiêm trọng, cũng may hắn thí nghiệm huyền lực không nhiều, không có liên quan quá nhiều. Ta hiểu. Hứa Dương sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn con ngươi nhưng càng ngày càng sáng sủa. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao dựa theo tiểu bạch Tử Đồng Quang Khuyên triển khai bát cực dung hợp, nhưng dù sao là thất bại. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch Tử Đồng Quang Khuyên có thôn phệ, đồng hóa bát cực huyền lực diệu dụng, mà ta muốn cũng không phải thôn phệ đồng hóa, mà là đem bát cực huyền lực dung hợp đánh ra, có bạo phá, phá hoại uy năng. Hai người kỳ thực vừa vặn ngược lại, nghĩ thông suốt trong đó khớp, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn đi trước Chấn Huyền Tháp Đoạn Nhai Thạch cấp nơi tu luyện tâm thần, khiến tâm thần sức mạnh lần thứ hai doanh mãn. Sau đó một lần nữa chìm vào tinh hải, bắt đầu một vòng mới xây dựng. Hạt căn bản trong lúc đó dung hợp tương đồng, nhưng tổng thể trên giàn giáo, nhưng phải cùng Tử Đồng Quang Khuyên ngược lại. Tử Đồng Quang Khuyên là hướng nội loa toàn kết cấu. Ta bát cực dung hợp, liền muốn hướng ngoại loa toàn. Một khi tỉnh ngộ, tất cả mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Ha ha, thành công, bát cực dung hợp. Hứa Dương bỗng nhiên đứng lên. Hắn bát cực huyền lực, tất cả đều dựa theo phương thức này sắp xếp tổ hợp lên. Chỉ một thoáng, hơi thở của hắn tăng vọt rất nhiều lần. Ngày, đây là cảm giác gì? Hứa Dương nhẹ nhàng cầm quyền, cảm thấy cả người sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Một luồng khống chế thiên địa cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Quay về thung lũng, Hứa Dương nhẹ nhàng vung ra một quyền. Hắn chỉ sử dụng 3/10 sức mạnh. Ầm ầm một tiếng, lôi minh nổ vang, cái kia vách núi phảng phất giấy giống như vậy, trực tiếp phá vụn, liên quan đại địa đều ở rung động, phảng phất động đất. Không được. Hứa Dương vội vã thu quyền. Đại phôi người, ngươi đang ở đây làm cái gì mà? Chấm ngoặc kép, Thái Ly bị chấn tỉnh. Nàng rụi rụi con mắt. Phi cầu cũng tỉnh lại. Cùng Thái Ly như thế làm ra rụi mắt động tác. Ồ, lớn như vậy bụi, là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ tới chúng ta ngủ ở một trong sơn cốc a. Ngọn núi kia đây. Thái Ly kinh ngạc hỏi. Hứa Dương nhìn mình nắm đấm, có chút ngẩn ra, lập tức mới phản ứng được. Sơn, bị ta một quyền san bằng. Ha ha, đại phôi người ngươi thật biết nói đùa. Ngươi nếu có thể một quyền san bằng một ngọn núi, vậy ngươi chính là huyền quân cấp cao thủ. Thái Ly một mặt không tin. Nàng bưng cái mũi nhỏ, mang theo phi cầu hướng về phía trước đi đến. Tách ra vùng này bụi nổi lên bốn phía sân bãi. Thành thật mà nói, có phải là động đất? Hứa Dương lặng lẽ lắc đầu. Không thể nào. Người thật sự. Chấm ngoặc kép. Thái Ly màu phấn hồng con mắt trường lớn. Hứa Dương bát cực huyền lực dung hợp, vận chuyển ở dưới chân. Vèo một tiếng, thân thể của hắn không thấy hình bóng. Hứa Dương, mau ra đây. Thái Ly sợ hết hồn. Nàng căn bổn không có thấy rõ Hứa Dương tốc độ. Hứa Dương thân thể gào thét trở về, ném cho Thái Ly hai con đỏ hồng hồng táo tây. Cầm, táo tây, từ đâu tới? Thái Ly hỏi. Ngoặc kép, phía trước 10 dặm, có một cây cây táo. Ta vừa hái. Hứa Dương nhìn một chút hai tay của chính mình. Có chút sững sờ địa nói rằng. Cái gì? Người này một cái chớp mắt công phu. Liền chạy đi 10 dặm. Còn tháo xuống hai con táo tây. Thái Ly con mắt càng lớn. Ta cảm giác. Tại đây loại bát cực dung hợp trạng thái. Thực lực ta tăng lên rất nhiều lần. Tuy rằng thân thể chỉ có 1.300 quân cường độ. Nhưng bát cực dung hợp huyền lực gia trì bên dưới. Có ít nhất 4 vạn quân. Nói cách khác, loại này gia trì là bản tôn lực lượng 30 lần. Hứa Dương bị số này theo sợ rồi. 4 vạn quân sức mạnh. Vậy ngươi chẳng phải là có thể chống đỡ huyền quân. Thái Ly ngẩn người. Hiện nay tới nói, đích thật là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiện tay một trường. Về phía trước đánh ra. Bát cực dung hợp huyền lực. Đánh giết tới đằng trước. Ầm ầm. Phía trước đại địa nứt ra rồi một rộng một trượng miệng lớn. Sâu đến vài thước, cho tới độ dài. Một chút không nhìn thấy phần cuối. Trời ạ, ta tin. Thái Ly lẩm bẩm nói rằng. Hứa Dương, người quả thực là yêu quái. Trạng thái này, quá kỳ diệu. Bất quá ta luôn có chút lo lắng. Hứa Dương phất tay một cái. Hắn giải trừ bát cực huyền lực dung hợp. Khí tức cấp tốc lướt xuống. Nhìn Hứa Dương khí thế, một lần nữa biến thành huyền sư hậu kỳ. Thái Ly mới thật dài thở một hơi, từ trong khiếp sợ khôi phục. Ạch, đau quá. Hứa Dương hai chân như nhũn ra, đột nhiên ngã trên mặt đất. Toàn thân, không một nơi không đau. Cơn đau này, là đem thân thể xé rách một loại đau nhức. Hứa Dương, Thái Ly rít gào, ngươi làm sao vậy? Một bo bo, đau đớn dội rửa tâm thần. Hứa Dương hầu như đã hôn mê. Trong biển ý thức của hắn hồn tinh phóng xạ lam quang. Duy trì linh đài thanh minh. Hứa Dương lần thứ nhất cảm giác hồn tinh dư thừa. Hắn tình nguyện như vậy thoải mái địa đã hôn mê. Cũng tốt hơn chịu đựng xé rách giống như đau đớn. Đầy đủ qua một nén nhang thời gian. Hứa Dương thân thể đau đớn mới dần dần biến mất. Hắn cả người đều là vết mồ hôi. Môi cũng cắn ra vết máu. Muốn nhấc vừa nhấc cánh tay. Hứa Dương phát hiện tê dại không ngừng. Căn bản không nhấc lên nổi. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Thái Ly một mặt không che giấu được lo lắng. Ta đại khái hiểu. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cười khổ nói. Bát cực dung hợp. Ôi, đích thật là sức mạnh đáng sợ. Nhưng cơ thể ta, căn bản là không có cách chịu đựng 4 vạn quân sức lực. Nguyên bản ta liền đoán rằng. Người nếu như nhờ có vượt xa thân thể cường độ sức mạnh mạnh mẽ, sẽ như thế nào? Đáp án rất đơn giản. Đó chính là thân thể tan vỡ. Ta hiện tại thân thể cường độ chỉ có 1.300 quân. Có thể sử dụng bao nhiêu quân sức mạnh? Phỏng chừng hơn vạn quân mức cao nhất. Nhưng ta vừa dùng ra 4 vạn quân sức mạnh. Không chịu nổi cũng rất bình thường. Thái Ly, giúp ta một hồi. Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên. Một cái nhỏ bình ngọc bay ra. Thái Ly rất nhuần nhuyễn địa tiếp nhận. Mở ra bình ngọc. Đem một viên viên thuốc nhét vào Hứa Dương trong miệng. Hứa Dương nuốt vào viên thuốc. Chậm mấy hơi thở. Đợi được dược lực ở trong người phát huy. Mới miễn cưỡng ngồi dậy. Điều tức thân thể. Sau nửa canh giờ. Hứa Dương mới mở mắt ra. Than thở. Nên vui mừng chính là. Bát cực dung hợp, chỉ là tăng cường 30 lần sức mạnh, đạt đến 4 vạn quân. Nếu như cao hơn một chút, tỉ như 8 vạn quân, ta một quyền vẫn không có đánh ra. Cánh tay sẽ giải thể, muốn chạy trốn, vừa chạy ra hai bước, thân thể sẽ tan vỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.